bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, phần 242, chương 242 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 12, hạm đội xuất hiện trong nháy mắt, đế tinh trên không kéo vang cảnh báo, chói tai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ tinh cầu, ô ô ô. Địch tập, người xem Tú Thượng Tiêu Hòa lập tức đứng lên, thả ra cơ giáp cực quang, hắn cùng Tinh Đạo Hoàng Đế là lão đối thủ, giờ phút này liếc mắt một cái. Liền nhận ra tới đối phương cơ giáp, nhưng hiện tại quân đội còn không có tập kết, chỉ có giải rác mấy cái thượng tướng cùng hắn cùng nhau đón nhận không trung Tinh Đạo hạm đội, điện. Hạ, mau hồi dưới nền đất đi. Tiêu Hòa hô to, dưới nền đất là vương cung xây dựng công sự phòng ngự. Người trốn vào bên trong từ bên ngoài phá vỡ muốn đã lâu. Có thể bảo đảm Hề Bạch an toàn, nhưng Hề Bạch không nhúc nhích. Hắn ngửa đầu nhìn trời cao, thậm chí hảo tâm tình mà gợi lên một mặt ý cười, Tần Tương cũng đang xem hắn. Vương tử không nhúc nhích, tựa hồ bị này đột nhiên tập kích dọa choáng váng, cũng là. Hắn trìu mến mà tưởng. Rốt cuộc vương tử là dẫn đường A, lúc này Tiêu Hòa đã tới gần, Tần Tương không có cùng hắn đối thượng. Là hắn phía sau cơ giáp đón nhận Tiêu Hòa, hắn bản nhân tắc ra tốc cùng Tiêu Hòa sai thân. Mà qua, hướng mặt đất dọa ngốc Hề Bạch bay đi, không ai phát hiện Hoàng đế Hề khi cùng ích đều đã không thể. Hiểu được biến mất không thấy, Hề Bạch sợ tới mức về phía sau lui. Tựa hồ phát hiện Tinh Đạo mục tiêu là chính mình, xoay người liền chạy, nhưng là kéo thật dài hoa mỹ váy chạy không mau. Thậm chí còn dẫm đến làn váy vướng một chút, bị vướng ngã, thân thể hướng mặt đất khuynh đảo, hắn mắt thấy bậc thang càng dựa càng gần. Lúc này, một con lạnh băng kim loại bàn tay ngăn lại hắn, đem hắn nâng lên tới, mảnh mai vương tử trừng lớn mắt. Phát hiện chính mình bị cơ giáp phủng ở lòng bàn tay giơ lên. Dần dần rời xa mặt đất, sợ hãi mà ôm lấy cơ giáp ngón tay, Tần Tương tinh thần lực cùng cơ giáp liên tiếp. Có thể cảm nhận được cơ giáp cảm giác, giờ phút này ở hắn cảm giác trên tay nho nhỏ một con ôm hắn. Ngón tay, nhẹ nhàng, mềm mại, đáng yêu, nháy mắt hắn thẳng chạm canh gác tâm đã bị mềm hóa, này cũng quá đáng yêu. Đây là dẫn đường sao? Hề Bạch khẩn trương mà ôm lấy cơ giáp ngón tay, trời cao cuồng phong gợi lên hắn trên đầu hồng sa, khi là hai chỉ cánh tay máy chỉ thật cẩn thận mà kéo nàng khăn che mặt một góc. Chậm rãi xốc lên, Hề Bạch vẻ mặt ngốc manh mà ngẩng đầu. Kia trương mỹ gần như ảo tưởng mặt liền hoàn chỉnh hiện ra ở Tần Tương trước mắt. Cùng quang trên mạng nhìn đến không giống nhau. Đây là tươi sống chân nhân, hơi hơi phiếm hồng gương mặt, xinh đẹp mắt đào hoa, mắt đuôi là thâm thần màu đỏ, yêu mị lại thanh thuần, đương trường Tần Tương liền cảm thấy hiện tại. Chết cũng đáng, tiểu dẫn đường nhìn hắn bị sợ hãi giống nhau. Đột nhiên đem khăn che mặt kéo xuống tới ôm lấy, thoạt nhìn giống đã chịu kinh hách hamster giống. Nhau, Tần Tương khóe miệng điên cuồng giơ lên, quá đáng yêu. May mắn hắn tới, bằng không như vậy đáng yêu tiểu dẫn đường rơi xuống ích cái kia biến thái trên tay không biết sẽ thế. Nào đâu, người đã cướp được hiện tại chính là giải quyết viện nghiên cứu, hắn nhìn đến ích không ở. Có thể là bỏ xuống tiểu dẫn đường đi cứu viện nghiên cứu, phi. Cha chạm canh gác Tiêu Hòa đánh lui mấy cái tinh đạo thấy chính là Hề Bạch bị Tần Tương cướp đi một. Màn, hắn mắt loảng xoảng nháy mắt đỏ lên, điện hạ. Đó là hắn thần minh, những người này làm sao dám, nhưng hắn chú định cứu không được Hề Bạch, phía trên hạm đội, mấy ngàn căn kim loại quản vươn, cường đại năng lượng hội tụ ở bên nhau, oanh, thật lớn chói mắt chùm tia sáng thẳng tắp oanh ở đế tinh thượng một khối địa phương. Đó là viện nghiên cứu vị trí, đáng chết, Tiêu Hòa cả người tinh thần lực bạo động, đó là muốn hiến cho thần minh trái cây. Cứ như vậy bị này đàn ngu xuẩn thô lỗ tinh đạo làm hỏng. Chói mắt quang cùng thật lớn nổ mạnh tiếng gầm rú chung. Hắn cơ giáp bị hung hăng đánh sâu vào đi ra ngoài, bụi mù tan đi lúc sau. Đế tinh thượng chỉ có tàn lưu hố to, vương cung cùng viện nghiên cứu bị nổ thành mảnh nhỏ. Bố trí hảo giá trị giá trên trời kết hôn hiện trường tan tác rơi rớt, Tiêu Hòa đứng ở hài cốt đưa. Biểu tình âm trầm có thể thích ra thủy, nhất thần minh tín nhiệm người thủ vệ. Hắn cư nhiên mặc kệ người khác từ hắn mí mắt phía dưới ba thần cướp đi, hắn có điểm nôn nóng, lúc này. Hề khi chậm gì gì từ trong một góc hoảng ra tới, hắn vỗ vỗ Tiêu Hòa bả vai. Không cần sốt ruột truy, chờ ta tin tức là. Tiêu Hòa xem hắn, hành lễ tiếp theo. Một tiết ngắn ngủn màu đen xúc thi từ Hề khi trong ánh mắt bò ra tới. Khô quát phong hóa, Tiêu Hòa nửa ngồi xổm xuống đem xúc thi thu vào trong tay, lúc này. Đám tinh đạo bỏ xuống hỗn độn một mảnh đế đô tinh. Đang từ một cái không gian thông đạo rút lui, đây là Cầm Giang kiệt tác. Hắn đã từng là đế quốc nổi danh thiên tài. Xuất từ một cái quý tộc nhà. Sau lại bởi vì các loại nguyên nhân đầu nhập tinh đạo, này thông đạo là hắn tính toán ra tới sau đó. Dùng cường đại năng lượng mạnh mẽ sáng lập, vốn là dùng để tương lai đánh giặc tập kích bất ngờ đế đô tinh. Kết quả hiện tại trước tiên sử dụng, lúc này đây lúc sau đế quốc liền có cảnh giác. Tiếp theo tưởng như vậy bị thương nặng đế đô tinh hiển nhiên là không có khả năng, bất quá lúc này. Đầy nhiệm vụ cũng coi như viên mãn thành công, đám tinh đạo ở tinh hạm nội thả lỏng lại. Thậm chí khai mấy bình rượu chúc mừng, chỉ là. Bọn họ một bên uống rượu một bên trộm ngắm bên kia theo chân bọn họ không hợp nhau thân ảnh, đế quốc. Minh Châu, Hề Bạch, bị bọn họ lão đại cướp được tiểu vương tử. Chính xúc ở trong góc ngày đại hôn bị xú danh rõ ràng cường đạo tiệt đi. Nhu nhược tiểu dẫn đường chỉ sợ sợ hãi đã chết này. Cầm Giang nhìn về phía Tần Tương. Lão đại, người này sao lại thế này? Bọn họ là đi hủy viện nghiên cứu. Kết quả lão đại trực tiếp đoạt cái vương tử trở về, phía trước cái kia đánh chết cũng không tham gia. Vương tử chiêu thân thi đấu người là ai a? Người là cướp về, Tần Tương ngồi ở bên cạnh bàn, uống rượu, ho khan, có điểm ngượng ngùng, nửa điểm nhìn không ra tới là ai vừa mới cường ngạnh mà đoạt hôn, toàn bộ trong. Không gian đều là Hề Bạch trên người nhàn nhạt ngọt hương. Tần Tương cảm giác chính mình đều mau say. Nhưng chính là có điểm thẹn thùng, độc thân từ trong bụng mẹ như vậy nhiều năm. Đột nhiên cướp được một cái lão bà, còn không cho hắn thẹn thùng một chút, kia không khỏi thật quá đáng đi. Khụ khụ, chính là các ngươi nhìn đến như vậy, hắn nói. Ta cho các ngươi đoạt một cái tẩu tử trở về, trong một góc Hề Bạch yên lặng rụt một chút, mặt khác. Tình đạo thấy đều cười Tần Tương, người đem nhân ra dọa Tần Tương nhìn mắt Hề Bạch. Mặt lại đỏ, ngượng ngùng mà thu hồi tầm mắt, là các ngươi đem nhân ra dọa, hắn ho nhẹ Cầm Giang. Cười hì hì đứng dậy, đi đến Hề Bạch trước mặt lắc lắc cái ly rượu. Vương tử muốn uống chút rượu sao? Hề Bạch lắc đầu, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ta nói a, đừng nghĩ chạy trốn, Cầm Giang nói. Chúng ta lão đại đem ngươi cướp về, ngươi liền an tâm gả cho hắn. Cùng hắn sinh hoạt, chúng ta lão đại A thực sẽ sủng người, Hề Bạch không trả lời hắn. Yên lặng sau này rụt rụt này tinh đạo đều là gặp qua quang trên mạng Hề Bạch lộ mặt kia một lần. Biết đây là cái kinh thế hãi tục đại mỹ nhân, sôi nổi đâu cảm thán lão đại có phúc như vậy một cái. Thẳng chạm canh gác ung thư cư nhiên cướp được đế quốc đệ nhất mỹ nhân, Tần Tương cũng thực sự có. Điểm đắc ý, lão đại. Cho chúng ta đi nhìn xem bài, có người đề nghị muốn nhìn một chút Hề Bạch mặt nhưng lần này Tần Tương lập tức cự tuyệt, không được nói xong hắn đứng dậy trực tiếp đem trong một góc Hề Bạch khiêng lên. Liền đi ra này gian phòng nghỉ, lão đại hảo keo kiệt có người nói, đó là lão đại đối tượng. Hắn có thể không keo kiệt sao? Có người cười, lão đại rốt cuộc thoát đơn, làm một ly. Cầm Giang giơ lên chén rượu, mấy chỉ cái ly thật mạnh một chạm vào thắng lợi qua đi bọn họ đều. Thực thả lòng, quyết định không say không về, Hề Bạch bị Tần Tương kháng trên vai. An an tĩnh tĩnh không có phản kháng, như thế làm Tần Tương có điểm kinh ngạc. Tiểu dẫn đường như vậy ngoan ngoãn sao? Cái này làm cho hắn càng thích, hắn mang theo Hề Bạch một đường đi vào hắn phòng. rất lớn, mấy trăm bình. Các loại phương tiện đều có, hắn đem Hề Bạch buông. Ấn xuống thao tác cái nút, nháy mắt, toàn bộ phòng đều biến thành màu đỏ. Hoàn toàn chính là kết hôn cảnh tượng, Tần Tương chính mình đi vào thay đổi thân màu đỏ quần áo ra. Tới, hắn nhếch miệng ngây ngô cười, thấy trong gương chính mình cùng Hề Bạch, cảm thấy xứng vẻ mặt, không có so với bọn hắn càng xứng, giống như hôm nay cùng Hề Bạch kết hôn chính là chính mình, về. Sau ngươi chính là ta dẫn đường, Tần Tương nhìn Hề Bạch, nghiêm túc mà nói, ta thích ngươi, ta sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi chính là ta dẫn đường. Dẫn đường là một cái lính gác phương hướng. Từ đây có ngươi ta liền sẽ không ở biển sao bị lạc, Hề Bạch khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhưng động tác lại là về phía sau sợ hãi giống nhau lui một bước, đây là cự tuyệt. Tần Tương trong nháy mắt cư nhiên có điểm ảm đạm. Đúng vậy, đế quốc Minh Châu sinh khắp nơi tràn đầy châu báu vương cung. Tổng sao sẽ coi trọng một cái thô tục tinh đạo đâu. Nhưng người đã là chính mình. Hắn luôn có biện pháp làm Hề Bạch yêu hắn, bang. Hắn trực tiếp nắm lên Hề Bạch thủ đoạn đem hắn kéo vào trong lòng ngực, tên của ngươi kêu Hề Bạch. Đúng không, hắn hỏi, ân, Hề Bạch gật đầu. Một bộ ngượng ngùng vạn phần bộ dáng, ta kêu Tần Tương. Ngươi có thể kêu ta Tương, ta liền kêu ngươi Bạch đi, Tần Tương có chút khẩn trương mà nói, tuy rằng động tác bá đạo. Kỳ thật hoàng một đám mơ siêu gốt cuộc không kinh nghiệm sao, bị tiểu dẫn đường dán bộ phận mềm mại, có một chút tê dại điện lưu, xem ra chính mình cùng tiểu dẫn đường xứng đôi độ rất cao sao. Hắn Mỹ tư tư mà tưởng, tuy rằng không có cùng ích cái kia tử biến thái xứng đôi độ cao, hiện tại tưởng. Gia hỏa kia làm gì? Phi phi phi, Hề Bạch nếu không phải mạnh mẽ áp chế tinh thần lực. Hắn đều phải nổ mạnh, mèo con chủ động ôm chính mình, sách. Dẫn đường cái này giới tính cũng không phải không có chỗ hỏng sao, ít nhất làm ích ôm một chút liền. Phải tạc mao, chủ động, không tồn tại, nghĩ như vậy. Hắn càng nhu nhược mà ừ một tiếng, hắn đáp ứng rồi. Tần Tương vui vẻ, hắn duỗi tay chậm rãi vạch trần Hề Bạch trên mặt màu đỏ khăn che mặt. Kia trương gương mặt đẹp một chút lộ ra tới, Hề Bạch lông mi còn run một chút, này gần gũi mỹ nhan. Bạo kích làm Tần Hưng cảm thấy hô hấp đều khó khăn, Hề Bạch thẹn thùng mà cúi đầu. Tần Tương nhìn chăm chú vào hắn, ta có thể thân ngươi sao? Cái này tinh đạo hoàng đế giờ phút này tình đậu sơ khai ngây ngô thiếu niên giống nhau. Có chút không biết làm sao, không được, Hề Bạch cự tuyệt hắn, tuy rằng hắn rất muốn đáp ứng. Nhưng là nói như vậy có kế hoạch liền vô pháp tiến hành rồi, hắn muốn cũng không phải là Tần Tương. Thích làm nhu nhược dẫn đường chính mình, mà là thích thượng chân chính cái kia chính mình, từ phát hiện Tần Tương chính là tinh đạo hoàng đế. Cái kia 5S cấp lính gác lúc sau, hắn liền từ bỏ hiểu rõ muốn Tần Tương thân thể tính toán, không? Không phải từ bỏ, mà là chuẩn bị dùng một loại khác phương pháp được đến, Tần Tương hỏi. Vì cái gì, ta có yêu thích người, Hề Bạch đỏ mặt, e lệ ngượng ngùng mà nói. Ít ta thích hắn nhất định trở về cứu ta. Hắn như vậy lợi hại, như vậy soái khí, phi, không biết xấu hổ, Tần Tương biểu tình đột nhiên lãnh xuống dưới. Người thích ích, hắn thích, tưởng phủng ở lòng bàn tay người. Thích cái kia biến thái. Sao, hết chương.